90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, vương giả trở về. Uông Thiên Thành chỗ ở bệnh viện, đặc thù phòng bệnh hành lang đột nhiên xông vào một đội mặc đồ dàn di cùng cảnh sát phục sức người. Tiền Bác mới vừa từ bên trong ghi khẩu cung, thấy cái này dáng điệu. Không kiềm được cũng khẩn trương, đại lãnh đạo đều không có ở đây, đi tới hỏi, các ngài là cái ngành nào, có chuyện gì? Tống Khuyết lấy ra dẫn độ làm, nói, nơi này chúng ta tiếp quản, ngươi có thể đi. Uông Thiên Thành là bắt Tiêu Kính Hiên trực tiếp nhất trọng yếu nhân chứng. Tống Khuyết muốn bắt Tiêu Kính Hiên, dĩ nhiên phải đem người này khống chế ở trong tay. Tiền Bác rất là do dự, nói, cái này muốn cục trưởng chúng ta tới thông báo ta, nếu không ta không thể đi. Tống Khuyết một cái tát vỗ tới hắn sau lưng, đem Tiền Bác lảo đảo. Tiền Bác nhường ra cửa vị trí, lập tức có hai cái hà súng vũ cảnh đứng ở cửa phòng bệnh. Tiền Bác bất mãn quay đầu lại, Tống Khuyết suy nghĩ một chút cũng quay đầu lại, nói, ta đã cùng cục trưởng các ngươi chào hỏi qua rồi. Không tin ngươi có thể đi trở về hỏi một chút. Nơi này, ta đón lấy. Vừa nói, hắn liền thẳng vào phòng. Chuyện lớn như vậy tình, Tiền Bác chính mình khẳng định không dám làm chủ. Phải đi về cùng lãnh đạo phản ảnh. Lãnh đạo đi lên nữa. Mọi người đột nhiên không tìm được cái cao cục trưởng rồi. Không tìm được người, làm sao đây? Đối phương có chứng minh có thủ tục, chính là hành động thô bạo điểm, cục cảnh sát cũng không tốt cứng đối cứng a. Vì vậy liền kéo, như vậy kéo, thật ra thì đối với Tống Khuyết bọn họ mà nói, cũng thì chẳng khác nào không có ảnh hưởng gì, mà Trương đại tá bên kia cũng nghe được rồi Tống Khuyết cướp chứng nhân tin tức, mặc dù chuyện này là hắn phụ trách, nhưng mà thi hành đều là cái cao cục trưởng bên kia. Cao cục trưởng nhưng tắt máy không tìm được người. Trương đại tá lập tức đem Lý đoàn trưởng tìm tới. Giọng tràn đầy chất vấn. Ta không phải nói nhường ngươi cho lính của ngươi nghỉ sao? Ngươi đây là thả cái gì giả? Lý đoàn trưởng nói là thượng cấp ngoài ra thành lập chuyên án tổ điều tra. Là lính của ta, nhưng là cũng là quốc gia binh. Hắn bây giờ kỳ nghỉ hủy bỏ. Mở to đẹp trai biết Lý đoàn trưởng là hướng Tống Khuyết. Đầy mặt hắn vội vàng nói. Các ngươi cho là, ta không muốn để cho hung phạm thằng Chi Ô Pháp. Nhưng là phía trên chính là như vậy ra lệnh. Nhất định phải có trọn vẹn chứng cớ mới có thể bắt người. Bây giờ chỉ bằng cái hộp thơ địa chỉ. Bằng vào công ty một ít lợi nhuận cùng tài khoản lui tới. Liền nói Tiêu Kính Hiên là chủ mưu. Thích hợp sao? Thọc tổ ông vò vẻ. Là ngươi chúng ta có thể tha thứ nổi. Coi như hắn Tống Khuyết là quân trưởng nhi tử. Bọn họ cũng không gánh nổi. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, có vừa hay không nhiều chứng cớ như vậy biểu hiện. Bắt tới hỏi một chút không được sao? Là ngươi không bắt. Tống Khuyết chính là quân trưởng nhi tử. Cho nên người ta liền dám bắt. Lý đoàn trưởng âm thầm nhíu mày. Không có nói thật, hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương đại tá nói, còn có thể làm sao? Cho Tống Khuyết gọi điện thoại, đem hắn cho ta gọi trở về tới. Không có ta ra lệnh, ai đều không thể tự tiện hành động. Lý đoàn trưởng bên kia đi gọi điện thoại, nhưng là chỉ có thể tìm được Lý Tưởng. Hỏi Lý Tưởng Tống Khuyết ở nơi nào? Lý Tưởng không nói. Ngay cả Phong Thiếu Vũ cũng không chịu tiếp điện thoại. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, xem kia, này chính là mình binh. Nào có một tái là đèn cạn dầu. Không tìm được người, Trương đại tá thì sẽ phát điên. Lý đoàn trưởng không muốn nghe hắn hô to kêu to. Với là đối Lý Tưởng hô to kêu to. Vậy thì đi tìm người A. Tìm được trả lời ta tin tức. Lý Tưởng, là, đoàn trưởng. Sau đó liền cắt đứt điện thoại, một mực nhìn Trương đại tá, ngoặc kép, ngươi là qua loa lấy lệ ta chứ? Ngươi như vậy tìm, lúc nào có thể tìm được? Người ta căn bản là trốn tránh ngươi. Lý đoàn trưởng suy nghĩ một chút nói, việc đã đến nước này, tại sao chúng ta lại không thể nhìn một chút Tống Khuyết đến cùng có thể thành hay không? Nếu như Tiêu Kính Hiên không có tội, ta này người quân trang không mặc rồi, ta phụng bồi Tống Khuyết giữ phạt, cái này còn không thể được sao? Trương đại tá giận đến trên mặt thịt đều run rẩy, nói, ta là vì trừng phạt các ngươi người nào không? Các ngươi một điểm cái nhìn đại cục đều không có, ngươi không đi tìm, chính ta đi tìm. Hắn vừa nói, đeo lên cái mũ, tức giận liền đi ra ngoài. Lý đoàn trưởng đối cửa nhổ khí, hy vọng đang tại Trương đại tá can dự trước khi Tống Khuyết có thể tìm được chứng cớ chân thật. Tống Khuyết thật ra thì kia đều không đi, cùng Phong Thiếu Vũ lại tới cho Uông Thiên Thành lấy khẩu cung. Trước khi bọn họ thật vất vả biết Uông Thiên Thành cùng Tiêu gia quan hệ, sau đó liền bị người quấy rầy, lại không có tra hỏi cơ hội. Lần này Tống Khuyết đến có chuẩn bị, Uông Thiên Thành bởi vì tay bị thương, còn nằm ở trên giường đâu, mắt nhìn nơi khác, xa cách dáng vẻ. Tống Khuyết trong lúc bất chợt nắm hắn cánh tay, mở ra túi sách của hắn châm. Uông Thiên Thành hét lớn, ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn ép cung? Ta là thương hoạn, băng bó mở ra, đạn lưu lại vết thương không lớn, da thịt đã có khép lại trạng thái. Uông Thiên Thành thấy hai người một mực dùng châm chọc ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn nói, ta là thương tổn tới thần kinh. Vết thương tuy nhỏ, nhưng mà ta tay không động được. Còn không phải là người của các ngươi làm. Tống Khuyết hất ra Uông Thiên Thành tay. Nói, 2002 năm tháng 1, Vương Đại Long từ vùng khác lãnh về tới một cái 16 tuổi cô nương. Cô nương kia biết chính mình phải làm gì công việc sau không muốn làm. Sau đó bị đánh cho một trận, nhưng mà nàng vẫn là muốn chạy trốn. Vì vậy biết quán rượu một cái trẻ tuổi người phục vụ. Người phục vụ giúp nàng dẫn ra khách, sau đó cho cô gái 50 đồng tiền tiền xe, nhường cô gái chạy trốn. Bị các ngươi phát hiện sau, hai người tìm khắp trở lại. Vương Đại Long trong tay có cô gái hình bất nhã cùng lục tượng đái, uy hiếp nàng tiếp tục hành nghề, mà cái đó người phục vụ, người lúc ấy lên tiếng chính là, kia chi tay thả người chạy, liền đem cái tay kia chặt xuống tới, 20 tuổi tiểu tử, cứ như vậy trở thành tàn tật. Vương Đại Long cho đối phương 500 đồng tiền dinh dưỡng phí. Chuyện này coi như xong. Bởi vì cáo cầu không cửa, cuối cùng tiểu tử chữa khỏi trở về quê quán. Bây giờ qua cái dạng gì ngươi biết không? Bởi vì tàn tật, không có chuyện gì nghiệp, người nhà kỳ thị gạt bỏ, đã xuất hiện trọng độ tinh thần chia ra, ngày ngày bị người cột vào không thấy được dương quang trong phòng sinh hoạt. Sống ngay cả bên ngoài xúc sinh cũng không bằng. Ngươi biết ngươi làm những thứ này tội sao? Uông Thiên Thành mặt lạnh, lờ đễnh dáng vẻ, đó là chính hắn không được vào, ta lại không muốn hắn mệnh. Tống Khuyết đột nhiên giọng dữ tợn lên, cho nên người loại này mặt người dạ thú ác ma, người kia có tư cách thỉnh cầu ngoài vòng pháp luật chạy chữa. Người hẳn hạ tầng 18 địa ngục mới là, nhìn Tống Khuyết tức giận đầy mặt dáng vẻ, Uông Thiên Thành đột nhiên cười, nói. Tùy tình ngươi nói gì, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể làm gì ta? Lại nói, ngươi bây giờ còn tới tìm ta, không cũng là bởi vì không cách nào quyết định sao? Ta nói cho ngươi, đừng nói người ta, chính là ta tội, ngươi cũng không ổn định, không tin ngươi nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi thiếu niên nhiệt huyết hữu dụng, hay là lưng của ta cảnh lợi hại? Phong Thiếu Vũ nhìn Tống Khuyết một cái, Tống Khuyết trong lúc bất chợt a cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.